phân tranh thiên hạ, chương 19, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ đến như vậy, 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Fullybook, nguồn, mà khi kinh mạch thông suốt rồi hắn lại phát hiện ra vấn đề. Vấn đề Đông Quách Hạo Nhiên để lại trên người hắn, đánh vào trong huyệt vị truyền pháp hộ thân phù của hắn giống như mạng nhện chiếm cứ trong huyệt vị. Chỉ bằng tu vi của hắn khó có thể loại bỏ. Cưỡng ép thử một chút, truyền pháp hộ thân phù kia giống như một tòa đại trận. Đã liên kết với huyết khí của hắn, cưỡng ép loại bỏ sẽ bị phản ngược lại. Thái ất chân khí của hắn so ra quá yếu, trực tiếp bị bắn ra. Truyền pháp hộ thân phù này chiếm giữ như vậy, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến vận hành chân khí. Bây giờ đã tu luyện ra chân khí, hắn ngược lại có thể phóng thích ra. Chỉ có điều nghĩ đến thứ này quả thực có tác dụng hộ thân. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không lãng phí. Để lại hộ thân cũng không có hại gì. Nhập ngã tương tư môn. Chi ngã tương tư khổ. Trường tương tư hề trường tương tư. Trường tương tư hề, vô tận cực. Một, trong đình viện tĩnh mịch. Đường nghi cầm lấy mặc bảo chậm chậm dạo bước. Nhẹ nhàng đọc, khi có cảm tình, không nhịn được ôm vào trong lòng hồi lâu hồi tưởng dư vị. Quay trở về lại sai người thăm dò động tĩnh của Tống Diễn Thanh. Vẫn như cũ không phát hiện dấu hiệu Tống Diễn Thanh nhận thư từ bên ngoài mà chỉ đi đào hoa nguyên. Nhiều hữu đạo say sưa tu luyện, Tống Diễn Thanh thường xuyên đến quấy rầy, mà Đường Nghi lại thường xuyên nhận được kiệt tác của Tống Diễn Thanh. Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh từ tương hứa. 2. Đường Nghi dạo bước trong đình viện. Tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước phu sơn bất thị vân. 3. Đường Nghi ngồi trước bàn trang điểm, quan quan thư cưu, tại Hà Chi Châu, hiểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. 4. Đường Nghi dựa người bên cửa sổ, lạc hoa nhân độc lập, vì vụ yến song phi. Đường Nghi đứng trên tiểu lâu, chậm chậm đặt tờ giấy trên tay xuống, đôi mắt sáng trông về phía xa đào hoa nguyên ở trên vách núi phía đối diện. Nếu không phải biết được lai lịch của Tống Diễn Thanh, nàng xém tí nữa là bị Tống Diễn Thanh làm cho bối rối rồi. Thường xuyên sáng tác bài thơ hay đưa tới, tất cả còn đều là thơ tình, đợt tấn công quả thực quá mạnh đủ để làm động lòng người. Khiến cho tim nàng đập thình thịch, thiếu tí nữa không chống đỡ được, nàng đã mò ra được quy luật, chỉ cần Tống Diễn Thanh đến đào hoa nguyên, thì nhất định sẽ có bài thơ hay đem đến. Trong đào hoa nguyên có người nào? Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc thay phiên túc trực, được bố trí chéo với thời gian mà Tống Diễn Thanh đến. Vậy thì chỉ còn lại người bị giam lỏng kia, nhưng nàng lại không nghĩ rằng một thiếu niên sơn dã cho dù có đọc qua sách có thể viết thơ. Mới được có bao nhiêu tuổi, làm sao có thể viết được những thơ tình như thế này? Nếu không phải, vậy thì là ai viết? Tống Diễn Thanh tự mình viết. Không thể nào, nếu thật sự có tài như vậy, làm sao có thể nhịn đến bây giờ mới bộc lộ, nàng mơ hồ hoài nghi là Ngưu Hữu Đạo nghe được từ nơi nào đó. Có điều nếu thật sự là nghe được, một mạch viết ra không phải được rồi sao? Hà cớ gì để cho Tống Diễn Thanh thường xuyên chạy đến đó? Thực sự có quá nhiều nghi hoặc, chuyện này giống như một màn sương mù dày đặc quấy nhiễu nàng. Tống sư huynh đi thong thả. Ngưu Hữu Đạo chắp tay đưa tiễn, sau khi đưa mắt nhìn Tống Diễn Thanh đi ra khỏi đình viện. Thầm mắng mấy câu, gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng vẫn chưa thấy người nào không biết xấu hổ đến như vậy. Vẫn chưa xong nữa, á Trần Sư Huynh, chỉ thấy Trần Quy Thạc vui cười hớn hở đi vào. Trần Quy Thạc nhìn hộp cơm được đặt qua một bên. Chậc chậc mấy tiếng nói. Gần đây Tống Sư Huynh đối với tiểu sư đệ quả thật không tồi. Ngày nào cũng tự mình đưa thịt rượu sang đây. Ngưu Hữu Đạo vừa bực vừa buồn cười. Tống Diễn Thanh lấy lòng như thế. Xem chừng quả thực là muốn lấy lòng làm cho Đường Nghi vui vẻ. Không đề cập chuyện này. Vẫn như cũ, Ngưu Hữu Đạo lấy hộp cơm mở ra. Chia sẻ với Trần Quy Thạc. Hai người nâng ly nói chuyện vui vẻ. Đã rất quen thuộc, những việc khác đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, tạm thời đều không đáng kể. Kinh mạch trong cơ thể hắn đã được khai thông toàn bộ.